Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 338. Góc truyện audio.com. Chương 338. Thì ra là cô Kiều Bích Ngọc không biết Lục Khánh Nam đến thành phố Hải Châu làm gì. Sau lần gặp cuối cùng, cô đã một tuần không gặp anh ta rồi. Mà cô vốn dĩ muốn quay lại thành phố Bắc An, nhưng bà cụ Kiều đã nắm tay cô, giọng nghẹn ngào khàn khàn khuyên cô ở lại thêm vài ngày. Cô mềm lòng rồi trì hoãn cả tuần. Cháu không có hành lý, gọi taxi đi thẳng đến sân bay là được. Dì không cần tiễn đâu. Cô thu dọn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đúng lúc nhìn thấy công Nhã Yến bưng một bát nước đường hoa huệ. Còn 3 tiếng nữa. Đừng đi sớm như vậy. Uống cái này trước đi. Cháu phải xếp hàng đăng ký. Nếu không, cháu sẽ bị lỡ giờ như hôm qua. Cùng Nhã Yến nhớ tới chuyện hôm qua cô lao đến sân bay và dáng vẻ cô phải lăn qua lăn lại, bà ấy muốn bật cười. Bà cháu không nỡ để cháu rời đi, cứ muốn cháu ở lại mãi. Kể từ khi Kiều Văn Vũ đổ bệnh phải nhập viện, bà cụ Kiều đã hơn 80 tuổi dường như đã hiểu ra rằng tiền rất quan trọng. Nhưng bà không thể dựa vào bất cứ thứ gì nếu không có những người thân đáng tin cậy xung quanh mình. Kiều Bích Ngọc cầm lấy bát nước đường, đi đến phòng khách uống, thỉnh thoảng nhìn lên cách trang trí xung quanh nhà họ Kiều. Đây là nhà cô khi từ cô còn nhỏ. Tất cả đều quen thuộc. Có một thời gian, cô thực sự ghét nhà họ Kiều. Lần này vốn là cô không có ý định vào nhà. Dì nhỏ dường như đã cố tình để cô và nhà họ Kiều giải quyết những ân oán trước đây nên kéo cô vào cửa. Bà nội cô liên tục nói đã thu dọn phòng cô như trước. Cháu vẫn không thích sống ở đây sao? Cùng Nhã Yến ngồi bên cạnh cô. Trong nháy mắt, có thể nhìn ra suy nghĩ của cô. Không phải, Kiều Bích Ngọc cúi đầu. Cứng nhắc gì, chuyển chiếc thìa, múc nước đường ngọt như sáp, giọng điệu rất gượng gạo. Nhưng trong miệng lại ngọt ngào. Cùng Nhã Yến biết cô thích uống nước đường, dì lấy cho cháu một bát nữa nhé. Cháu no rồi. Cùng Nhã Yến nghiêm túc nhìn cô. Cháu trở về thành phố Bắc An sống một mình, muốn uống chút canh cũng không có. Bà lại từ từ thuyết phục. Bích Ngọc, thật ra thì cháu về thành phố Bắc An không bằng ở lại thành phố Hải Châu. Hay là cháu còn giận cha? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù có xa cách thế nào thì cha cháu và bà nội vẫn là người nhà. Lần này bệnh tình của cha cháu được cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng. Càng lớn lên con người càng hiểu rõ, thật ra thế giới này không có gì khác ngoài sự sống và cái chết. Kiều Bích Ngọc vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang. Sau khi cha cô Kiều Văn Vũ từ bệnh viện về, ông cứ ở trên tầng 2 tĩnh dưỡng. Hiện tại ông có thể đi lại. Tài liệu của công ty do trợ lý gửi cho ông xem xét. Ông thường ngồi ở tầng dưới và cùng ăn tối với mọi người. Ít nhất 2 cha con đã không còn cãi nhau nữa. Thấy cô im lặng, cùng Nhã Yến cúi đầu nói. Thật ra, chuyện mẹ cháu năm đó không thể hoàn toàn trách cha cháu được. Đã nhiều năm như vậy rồi. Quên gì, Kiều Bích Ngọc ngắt lời bà. Cô không muốn nhắc lại những chuyện cũ đó. Mấy ngày nay cháu sống ở nhà họ Kiều, cháu cảm thấy khá ổn. Giọng cô bình tĩnh và duỗi tay ra một cách tự nhiên. Thật sự, dường như ở đây đã không còn khó khăn và đè nén như trước. Có lẽ là vì Diệp Vân, người phụ nữ kia đã không trở lại. Cùng Nhã Yến cũng cảm thấy kỳ lạ khi người phụ nữ Diệp Vân kia đã lâu không trở lại nhà họ Kiều. Bà nội cháu cũng liên lạc với cô ta nhưng không được. Hình như Diệp Vân đang bận việc gì đó. Kiều Bích Ngọc không quan tâm đến 2 chị em họ Diệp. Cô hơi buồn chán đứng dậy. Cháu thật sự phải đi. Tranh thủ hôm nay bà nội đi khám bệnh với bảo mẫu, cháu phải nhanh chóng ra ngoài. Cung Nhã Yến không khuyên cô nữa, xách túi đeo vai cho cô. Hai người sánh bước đi về. Phía cổng, Kiều Bích Ngọc, cô đi đâu vậy? Không được, đi. Ngay khi cánh cửa được mở ra đã nghe thấy một giọng nữ giận dữ và sắc bén. Kiều Bích Ngọc thoáng giật mình. Chưa nói đến người giữa thanh thiên bạch nhật, Diệp Vân xõa tóc, mặc đồ trắng giả dặn, đeo kính râm Gucci đen. Nhìn từ xa, cô ta trông như một đại minh tinh. Tuy nhiên, tóc trên trán cô ta rối tung. Nhìn kỹ sắc mặt lộ ra vẻ tiều tụy. Cô ta bước ra từ một chiếc xe Audi màu xám, vội vã tiến về phía trước và dừng lại trước cổng. Cung Nhã Yến hơi ngạc nhiên khi thấy cô ta, vội vàng lo lắng, Diệp Vân, cô có ý gì? Cung Nhã Yến bất mãn lên tiếng, nhưng Diệp Vân lại cáu kỉnh tiến lên một bước, tiện tay đẩy bà ra, cút ngay, ở đây vẫn chưa chỗ cho bà nói. Cung Nhã Yến lảo đảo lui về phía sau. Kiều Bích Ngọc nhanh chóng đỡ bà, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mẹ kế trước mặt, trầm giọng nói, tôi không được đi, chỉ dựa vào bà sao? Diệp Vân, tôi không động đến bà thì bà đừng cả ngày chạy tới trước mặt tôi tìm chết. Kiều Bích Ngọc nói những lời này cũng là do nhất thời tức giận, nhưng Diệp Vân lại như ăn phải thuốc nổ, thô bạo chửi rủa cô. Kiều Bích Ngọc, cô tìm mấy người Lục Khánh Nam muốn hại chết chúng tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Mặt cô ta nham hiểm, đột nhiên cô ta vươn tay ra nắm lấy cổ tay Kiều Bích Ngọc, sải bước kéo cô vào nhà, siết chặt cổ tay Kiều Bích Ngọc. Cô cau mày đau đớn, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không biết cô đang nói gì. Vậy mà cô lại không thể thoát được. Diệp Vân hung hăng trừng mắt nhìn cô, móng tay nhọn màu vàng bấm vào da cô, như muốn chết cùng cô. Cô không cho chúng tôi sống thì tôi cũng sẽ không để cô được yên. Diệp Vân, buông Bích Ngọc ra. Cung Nhã Yến vội vàng đẩy cô ta ra. Diệp Vân quay đầu lại, ánh mắt hung dữ, tay còn lại ném một món đồ sứ thanh hoa cổ kính trước tủ bên trái ngay lối vào cửa xuống. Ẩm một tiếng, Cung Nhã Yến sợ đến cứng người. Đồ sứ thanh hoa vỡ vụn rơi đầy đất. Kiều Bích Ngọc cũng rất kinh hãi, nhìn những mảnh vỡ trên sàn. Tay trái cố sức đẩy móng tay Diệp Vân, móng tay sắc nhọn của cô ta cứa lên làn da trắng ngần đã hiện vết máu. Kiều Bích Ngọc lo lắng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Vân bình thường làm như minh tỉnh lại khỏe đến vậy. Ngón tay cô ta trắng bệch như muốn bẻ gãy tay cô. Kiều Bích Ngọc, cô cho là cô học karate từ nhỏ giỏi lắm sao? Tôi đã bỏ ra từ nơi người chết hôi hám và bẩn thỉu nên tôi muốn sống. Tôi sẽ tàn nhẫn và độc ác. Hai mắt Diệp Vân thâm thúy nhìn chằm cô như dã thú, nghiến răng nghiến lợi, từng lời nói đều mang theo hận ý như không đổi. Trời chung với cô, chỉ có ăn thịt cô, ăn tươi nuốt sống, hành hạ cô mới có thể chút giận. Lúc này, Kiều Bích Ngọc thực sự bị đôi mắt trống rỗng của cô ta dọa sợ. Cuộc sống của cô không gặp nhiều khó khăn khổ sở, nhưng Diệp Vân dữ tợn như vậy, thực sự khiến cô cảm thấy đáng sợ. Đủ rồi. Trên cầu thang có tiếng bước chân. Kiều Văn Vũ vịn vào tay vịn cầu thang, ánh mắt có chút bối rối, quát lên, Diệp Vân, nháo đủ rồi, thả con bé rêu. Sao thế? Lo lắng con gái bảo bối của ông chết trong tay tôi à? Diệp Vân ngẩng đầu nhìn ông, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đang nở nụ cười. Cô ta cười to, chấm, cười điên cuồng không ngừng. Kiều Bích Ngọc sững người, cô không cử động. Cô cảnh giác nhìn Diệp Vân, người phụ nữ này dường như bị điên rồi. Tiếng cười kiêu ngạo nhưng lại có chút bi thương, cô chưa từng nghe thấy tiếng cười chói như vậy, nghe như đang gào thét. Kiều Văn Vũ ở trên lầu vẫn để mắt đến khuôn mặt dữ tợn của Diệp Vân. Bước chân có chút vội vàng, gần như là chạy xuống cầu thang. Không phải ông sắp chết sao? Già rồi còn có thể sống lâu như vậy? Diệp Vân nhìn ông và mắng chửi bới ác độc. Ông như đang sốt ruột bởi sắc mặt cô ta càng ngày càng khó coi. Bọn họ đang ở trong phòng ăn nhà họ Kiều. Trên bàn ăn thường đặt một con dao dài. Con dao này thường được dùng để cắt bánh mì. Cung Nhã Yến đang đứng phía sau. Bà nhận thấy ánh mắt của Diệp Tuyết đang hướng về phía con dao dài trên mặt bàn. Thân thể lập tức phản ứng nhanh lao tới cầm lấy con dao. Nhưng động tác của Diệp Vân lại nhanh đến kinh ngạc. Diệp Vân nhanh nhẹn như một con mèo. Hoang, cô ta nắm lấy chuôi dao dễ như trở bàn. Tay, lưỡi dao xẹt qua bàn tay Cung Nhã Yến. Một, dòng máu tanh đỏ sẫm rơi xuống sàn gạch nhẫn. Bóng, Kiều Bích Ngọc thấy vậy liền vội vàng đập mạnh tay trái vào sống mũi Diệp Vân. Nhưng Diệp Vân đã nghiêng đầu tránh được. Con dao dài trên tay phải của cô ta ngay lập tức đặt trên động mạch chủ trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Con dao dài bằng kim loại chạm vào làn da của cô. Một cảm giác lạnh băng u ám tràn sông lên đầu. Kiều Bích Ngọc hơi vùng vẫy. Trên cổ cô liền có vết máu chảy ra. Diệp Vân ghé sát vào tai cô lạnh giọng nói. Con dao dài này rất cùn. Phải mài mạch máu. Nhất định sẽ rất đau. Mặt Kiều Bích Ngọc hơi tái nhợt. Cô bị Diệp Vân áp chế nhưng không có một chút cơ hội đánh trả. Diệp Vân, thả con bé ra ngay lập tức. Kiều Văn Vũ lo lắng đỏ bừng mặt. Chạy đến chỗ họ nhưng không dám lấy dao. Sức khỏe ông không tốt, có thể quá căng thẳng nên thở gấp. Diệp Vân, cô đã thề với tôi rằng sẽ không làm tổn thương con bé nữa. Cách chương.